Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một đường đi về phía trước. Không bao lâu sau, hai người xuất hiện ở trong một cái huyệt động. Xung quanh huyệt động này, vậy mà hoàn toàn bị tử tinh bao khỏa. Đây là một quặng mỏ tử tinh vô cùng phong phú, gần như không có bất kỳ tạp chất nào. Vĩnh Minh lão tổ vung tay lên, những tử tinh này không tự chủ được hướng thân thể của hắn phun trào mà đến. Ngắn ngủi một lát, lực lượng tử tinh trên người Vĩnh Minh lão tổ đã đạt đến trình độ cực độ bành trướng, hơn nữa càng nhiều tử tinh còn đang tụ tập về trong cơ thể hắn, chỉ sợ có hơn ngàn vạn khối. Lấy lực lượng tử tinh trên người Cổ Vân, đã không cách nào xem xét Vĩnh Minh lão tổ rốt cuộc dung hợp bao nhiêu tử tinh. Ước chừng hơn một canh giờ sau, hang động này đã trở nên vô cùng trống trải. Vĩnh Minh lão tổ vung tay lên, hơn 1000 điểm sáng màu tím, lực lượng tử tinh nồng hậu từ trên người hắn phun trào ra, những điểm sáng này không ngừng lớn lên, cuối cùng vậy mà hóa thành hình người. Khi Cổ Vân nhìn thấy những viên tử tinh hình người này, không khỏi hơi sững sờ, những người này chính là hơn 1000 người vừa bị Vĩnh Minh lão tổ giết chết kia. Có rất nhiều gương mặt Cổ Vân đều hết sức quen thuộc. Nhưng mà những người này hiện tại mặt không chút thay đổi, Cổ Vân cũng biết, bọn họ đều là khôi lỗi do Vĩnh Minh lão tổ dùng tử tinh biến ảo thành mà thôi. Thẳng đến lúc này, Vĩnh Minh lão tổ mới mở miệng nói. Cổ Vân tiểu hữu, lão phu đã rót vào lực lượng hồn phách của mình vào trong đám khôi lỗi, cho nên thôn thiên thú thấy bọn họ cũng giống như tu sĩ bình thường, không có khác biệt quá lớn. Những con rối này không có linh trí đáng nói, ngươi là chỗ linh trí của bọn họ. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Cố gắng đừng để bản thân thôn thiên thú chú ý tới ngươi. Mà điều ngươi phải làm là điều khiến đám khôi lỗi này tìm được mệnh châu thôn thiên thú. Cổ Vân còn nhớ rõ, năm đó Kim Nguyên cổ thần từng nhắc tới thôn thiên thú mệnh châu, nhưng Cổ Vân cũng không tận mắt nhìn thấy, lẽ nào mệnh châu này thật sự tồn tại sao? Vĩnh Minh lão tổ dường như hết sức quen thuộc thôn thiên thú, hơn nữa nhìn hắn có thể dung hợp nhiều tử tinh như vậy, cũng biết hắn ở trong cơ thể thôn thiên thú, sống qua không ít năm. Nếu mệnh châu không hung hiểm, hắn cần gì phải tiêu tốn nhiều khí lực như vậy? Hơn nữa, Cổ Vân vốn không thuộc về kế hoạch của Vĩnh Minh lão tổ, chuyến đi này chỉ sợ sẽ cực kỳ nguy hiểm. Chương 587, Mệnh Châu, Cổ Vân thở dài, nếu vừa mới tiến vào trong cơ thể thôn thiên thú, Cổ Vân nhanh chóng dung hợp tử tinh, sau đó đánh lén Vĩnh Minh lão tổ, ngược lại có cơ hội cực nhỏ đánh gục hắn, nhưng hiện tại, Cổ Vân đã bỏ lỡ cơ hội tốt. Với lực lượng tử tinh khổng lồ như vậy của Vĩnh Minh lão tổ, Cổ Vân không thể gây tổn thương cho hắn. Cho nên Cổ Vân chỉ có thể gật đầu đáp ứng yêu cầu của Vĩnh Minh lão tổ. Vĩnh Minh lão tổ dường như cũng biết trong lòng Cổ Vân có chút lo lắng, cười nói. Cổ tiểu hữu, không cần sợ hãi, chuyến này mặc dù ngươi có chút hung hiểm, nhưng cũng sẽ không tạo thành tổn thương quá lớn. Kỳ thật ta dựa vào những khôi lỗi này, cũng có thể hoàn thành kế hoạch này, chỉ là có ngươi, có thể để cho kế hoạch của ta tiến triển càng thêm thuận lợi một chút. Kế hoạch này rất đơn giản. Ngươi chỉ cần khống chế những khôi lỗi này đến phụ cận mệnh châu của thôn thiên thú, sau đó để cho những khôi lỗi này bày trận là được. Có rất nhiều chi tiết nhỏ, ta không thể nắm giữ từng cái, đến lúc đó ngươi cần làm một ít xử lý. Vĩnh Minh lão tổ nói, vãn bối tự nhiên sẽ hết sức nỗ lực, Cổ Vân chắp tay nói. Như thế rất tốt, Vĩnh Minh lão tổ gật đầu hài lòng, một đạo bạch quang phun trào, tử tinh chi lực cuốn lấy Cổ Vân, liên tục xuyên qua tử quang, không bao lâu sau xuất hiện trên thảo nguyên đầy cỏ xanh. Nơi này Cổ Vân dường như có chút ấn tượng, nhưng lại không giống với những nơi mà Cổ Vân đã từng tới. Nhưng lực lượng tử tinh của Vĩnh Minh lão tổ đã đạt tới một loại tình trạng vô cùng dọa người. Hắn dung hợp nhiều tử tinh lực như vậy, ở trong cơ thể thôn thiên thú, đã là cấp bậc chúa tể. Cho dù là tử tinh lão tổ năm đó cũng hoàn toàn không thể so sánh với Vĩnh Minh lão tổ, thậm chí còn không bằng một sợi lông của tử tinh lão tổ. Vĩnh Minh lão tổ cường đại như thế, đối với thôn thiên thú cũng có chút sợ hãi. Càng không cần phải nói Cổ Vân. Đến tình trạng hiện tại, Cổ Vân cũng rất rõ thân phận của mình. Trong mắt Vĩnh Minh lão tổ, Cổ Vân chẳng qua chỉ là một tu sĩ dung hợp tử tinh lực hơi nhiều mà thôi, so với việc hút sinh mệnh lực của Cổ Vân, gia tăng cho hắn mấy ngày thọ nguyên, còn không bằng để Cổ Vân lại, xem Cổ Vân như là khôi lỗi có linh trí cao hơn để hắn bố trí. Đối với hắn mà nói, Cổ Vân chỉ là một con kiến hôi mà thôi, sinh tử của Cổ Vân, ngay tại một ý niệm của hắn. Nếu hắn muốn cho Cổ Vân chết, chỉ sợ chỉ là một ý niệm trong đầu mà thôi. Cổ Vân không biết nên vui mừng vì mình dung hợp quá nhiều tử tinh sống sót, hay là may mắn mình có thể tìm cơ hội đào thoát từ đây. Cổ Tiểu Hữu, ngươi thấy phía xa không? Tử Tinh lão tổ ngồi xếp bằng, trầm giọng nói. Là ngọn núi nhỏ thấp bé kia. Cổ Vân hỏi, không, đó là một hồ nước. Ngươi mang theo tất cả khôi lỗi tiến về, để bọn chúng bày trận. Nhớ kỹ, nhất định phải cẩn thận. Tử Tinh lão tổ trầm giọng nói. Hồ nước, Cổ Vân hơi sững sờ, mặt đất nhô lên này trôi nổi ở bên ngoài, lại là một hồ nước. Cổ Vân cũng không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, lập tức vội vàng tiến lên, những khôi lỗi này, dường như còn có linh trí cơ bản, cũng đều đi theo phía sau Cổ Vân. Trên người mỗi con khôi lỗi này đều có hơn 10 vạn tử tinh chi lực, số lượng khổng lồ như thế, tử tinh chi lực của nó càng khổng lồ đến mức làm cho người ta sợ hãi. Hơn nữa đây còn là một phần lực lượng tử tinh mà Vĩnh Minh lão tổ rút ra, cũng không phải là toàn bộ lực lượng tử tinh. Tử tinh chi lực trên người Vĩnh Minh lão tổ cường đại biết bao. Và, Cổ Vân chậm rãi tiến lên, theo từng bước một tới gần, hồ nước nhô lên kia chậm rãi đập vào trong tầm mắt Cổ Vân. Đây quả nhiên là một hồ nước, nước hồ màu đen vậy mà cao hơn bờ hồ xa xa chừng vài chục trượng, hồ nước giống như mực nước, một mảnh đen kịt, nhìn không ra trong hồ nước đến tột cùng ẩn giấu cái gì. Hơn nữa trên mặt hồ, thỉnh thoảng còn tạo ra một gợn sóng. Dù vậy, nước trong hồ này vẫn không chảy xuống một giọt. Cùng lúc đó, Cổ Vân có thể cảm nhận được, trong hồ nước này, ẩn chứa một cỗ khí tức thần lực kỳ quái, nhưng mà càng nhiều hơn, vẫn là khí tức ma tộc bàng bạc. Hơn nữa còn là loại khí tức ma tộc bắt nguồn từ ma chủng, cực kỳ tinh túy. Cổ Vân nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, thần niệm của hắn lập tức tiến vào trong không gian hỗn độn, tìm được Thiên Ngoại Phi Ma đang bận rộn chữa trị thần thể. Cổ Tiểu Hữu, vội vã tìm ta như vậy, có chuyện gì quan trọng sao? Thiên Ma hỏi. Tiền bối có từng nghe nói qua mệnh châu của thôn thiên thú chưa? Cổ Vân hỏi. Mệnh châu, Thiên Ma hơi sững sờ, lập tức nói. Đối với thiên ma nhất tộc chúng ta mà nói, ma chủng chính là mệnh châu, chỉ là cách gọi khác nhau mà thôi. Tiểu Hữu làm sao lại hỏi vấn đề này? Cổ Vân cười khổ lắc đầu nói. Hiện tại có thể ta đang ở gần thôn thiên thú mệnh châu. Sắc mặt Thiên Ngoại Phi Ma nháy mắt biến đổi, hồn thể của hắn cũng có chút run rẩy, mau rời khỏi nơi này, nhanh rời khỏi. Thôn thiên thú mặc dù không có bất kỳ linh trí nào, nhưng tuyệt đối không phải thiên ma bình thường, đừng nói là ngươi, cho dù là cổ thần khác cũng phải nhượng bộ lui binh. Thôn thiên thú này là thân thể cộng sinh với thần vương, lực lượng thần vương, cũng là thứ mà một tu sĩ nhân loại như ngươi có thể chống lại sao? Cổ Vân Thiên Ngoại Phi Ma nghiêm túc như vậy, căng thẳng như thế, trong lòng cũng thầm hô không ổn, nhưng hiện tại sao hắn có thể rời khỏi nơi này? Cổ Vân lắc đầu, kể lại chuyện của Vĩnh Minh lão tổ. Đặc biệt là chuyện muốn mượn thôn thiên thú rời khỏi thế giới này, Cổ Vân cũng không có bất kỳ giấu giếm. Thiên Ngoại Phi Ma nghe vậy, không ngờ lại cười ha hả. Cổ Tiểu Hữu, chẳng lẽ người bị người này lừa rồi? Tu sĩ nhân loại các ngươi, làm sao có thể sống mấy chục vạn năm? Ngoại trừ cổ thần nhất tộc, thiên ma tộc và thánh thú có huyết mạch hồng hoang thượng cổ, căn bản không có sinh linh nào có thể sống quá 10 vạn năm trở lên. Thiên Ngoại Phi Ma khinh thường nói, tiền bối, người này sống bao lâu, vãn bối bây giờ cũng không thèm để ý, đây là người này hiện tại dung hợp lượng lớn tử tinh chi lực, thực lực phi thường cường đại, tuyệt đối không phải vãn bối có thể chống lại. Hơn nữa ở bên ngoài thôn thiên thú, hắn khống chế liên minh đan dược, thế lực cũng vô cùng khổng lồ, không thể khinh thường. Liên minh đan dược này, lại là hắn khống chế, quả nhiên có chút bản sự. Thiên ma trầm giọng, ta cũng từng điều tra qua liên minh đan dược, nhưng mà không có quá nhiều thu hoạch. Liên minh đan dược này, thật có chút nhiều năm, xem ra người này thật có chút bất phàm, nhưng là ta không rõ, hắn làm sao sẽ sống lâu như vậy. Cho dù là thu nạp sinh mệnh lực của những người khác, cũng sẽ không sống sót vĩnh viễn. Nếu thật sự là như thế, ngươi chỉ cần cướp đoạt tính mạng những người khác là được, chẳng phải là đã vĩnh sinh sao? Cổ Vân suy nghĩ một chút nói, người này có một chỗ kỳ dị, hắn luôn cầm một cây linh mộc trong tay, trên linh mộc này ẩn chứa khí tức sinh mệnh vô cùng nồng đậm. Thiên Ngoại Phi Ma nghe được lời ấy, hơi sững sờ, cả kinh nói. Chẳng lẽ trong tay hắn là cành của thông thiên linh đằng? Nghe đồn thông thiên linh đằng này, chính là lực lượng nguyên thủy nhất lúc Hạo Vũ hình thành, linh đằng sinh ra. Nếu hắn lấy được cành của linh đằng này, có thể sống lâu như vậy. Thông thiên linh đằng. Cổ Vân cũng không nghĩ tới thiên hạ thật sự có bảo vật chân quý như thế, cầm vật này trong tay liền có thể đạt tới vĩnh sinh. Kỳ thực không đơn giản như ngươi nghĩ, hắn sở dĩ một mực cầm linh đằng này, là bởi vì hắn một khi cắt đứt linh đằng này, nhục thể của hắn liền sẽ lập tức hóa thành tro bụi, tiêu tán vô hình. Linh đằng này, chẳng qua là để sinh mệnh lực ngưng tụ ở trên người nó mà thôi. Về phần hắn giết chết tu sĩ khác, thu hoạch sinh mệnh lực hẳn là thật, bởi vì hắn không có khả năng từ trong linh đằng hấp thu bất cứ sinh mệnh lực nào. Cho dù giống như lời tiền bối nói, thông thiên linh đằng này đang ở trong tay của hắn, đây là mệnh mạch của hắn, căn bản không có khả năng cướp đi vật này. Cổ Vân bất đắc dĩ lắc đầu nói. Thiên ngoại phi ma cười ha ha ha nói, muốn cướp đi thông thiên linh đằng từ trong tay hắn, tự nhiên là không thể nào. Nhưng nếu tiểu hữu nỡ bỏ vốn gốc, cũng không phải không có cơ hội. Ý ngươi là sao? Cổ Vân nghi ngờ nói. Dùng mạng đánh cược. Cổ Vân nhíu mày, có chút khó hiểu nhìn về phía thiên ngoại phi ma. Hắn đã để ngươi tới chỗ thôn thiên thú Mệnh Châu bày trận, tất nhiên là có chút nghiên cứu đối với thôn thiên thú, hơn nữa tự nhận là lực lượng bản thân rất cường đại, nhưng hắn lại khinh thường thực lực chân chính của thôn thiên thú. Ngươi cứ y theo lời hắn, bố trí trận pháp này. Thôn thiên thú Mệnh Châu tất nhiên sẽ tạo thành cắn trả đối với nó. Đến lúc đó, hắn ta tất nhiên sẽ phải chịu phản vệ càng lớn hơn, ngươi thừa cơ cướp đi linh mộc của hắn ta, liền có thể khiến hắn ta mất mạng trong nháy mắt. Đương nhiên, chuyện này đối với ngươi mà nói, là phi thường hung hiểm. Một khi thôn thiên thú cắn trả, nhất định phải rời khỏi thôn thiên thú, cho dù ngươi dừng lại một lát, cũng sẽ phải chịu tổn thương cực lớn. Chỉ sợ thoát khỏi thôn thiên thú không dễ dàng như vậy à. Cổ Vân lắc đầu. Cách thôn thiên thú Mệnh Châu không xa, chính là chỗ mệnh môn của nó. Có lẽ ngươi tìm kiếm khá phiền toái, nhưng ta có cảm giác rất mạnh đối với mệnh môn này, có thể chỉ dẫn đường lui cho ngươi. Cổ Vân hơi trầm ngâm, chắp tay nói. Vậy làm phiền tiền bối. Thiên ngoại phi ma cười ha ha ha nói. Thật ra ta cũng có tư tâm, nếu đã nhất định phải làm như vậy, dứt khoát lấy một ít lực lượng ma tộc từ trên Mệnh Châu của thôn thiên thú, cũng không uổng công ta và ngươi vào sinh ra tử một lần. Hơn nữa như vậy có thể càng dễ dàng chọc giận thôn thiên thú. Cổ Vân cũng không quản được nhiều như vậy, dù sao lần này nhất định phải liều một lần. Theo lời thiên ngoại phi ma, Cổ Vân thừa dịp thôn thiên thú cắn trả, thoát khỏi mệnh môn của nó rất có khả năng. Nhưng thông thiên linh đằng có thể lấy đi Vĩnh Minh lão tổ, cũng chỉ có thể xem vận khí. Mặc dù đây là cơ hội tuyệt hảo để giết chết Vĩnh Minh lão tổ, nhưng Cổ Vân cũng sẽ không dùng tính mạng của mình để trao đổi với Vĩnh Minh lão tổ. Cùng lúc đó, Cổ Vân bắt đầu dung hợp tử tinh trên người mình. Lúc chạy ra khỏi thôn thiên thú, phải cam đoan trên người không có quá nhiều tử tinh chi lực, nếu không chắc chắn sẽ bạo thể mà chết. Lúc này, truyền tin phù của Vĩnh Minh lão tổ cũng chạy như bay mà đến. Cổ Vân lập tức chuẩn bị trận pháp cho những con rối này, Vĩnh Minh lão tổ thì đứng ở nơi cực kỳ xa xôi, nhìn chăm chú vào tất cả những thứ này. Trong lòng hắn thoáng có vài phần kích động, vì cái kế hoạch này, hắn đã chuẩn bị nhiều năm. Sự xuất hiện của Cổ Vân khiến xác suất thành công của hắn tăng lên rất nhiều. Mục đích của hắn là để Cổ Vân ưu tiên thừa nhận thôn thiên thú Mệnh Châu cắn trả, tranh thủ cho hắn đủ nhiều cơ hội. Về phần mệnh môn, ngay dưới chân hắn, chương 588, thông thiên linh đằng, trận pháp của các tu sĩ rất nhanh đã bố trí xong. Nguyên một đám khôi lỗi màu tím mặt không biểu tình đứng ở trên trận nhãn của mình, tạo thành một hình quạt. Đột nhiên, một đạo tử quang từ trong Mệnh Châu của thôn thiên thú phun trào ra, chui vào trong thần thể của một con khôi lỗi màu tím. Tử tinh chi lực trong thân thể khôi lỗi này chẳng những không giảm bớt, ngược lại còn nhanh chóng tăng trưởng, sau một lát ngắn ngủn, số lượng đã đạt tới hơn 100 vạn khối tử tinh chi lực khổng lồ. Khôi lỗi bắt đầu run nhẹ nhẹ, tử tinh trên người bắt đầu chậm rãi ngưng tụ thành thực thể, thân thể chậm rãi ngưng thực. Tử quang lóe lên, lại trốn vào trong cơ thể khôi lỗi tiếp theo, sau khi rót đầy tử tinh chi lực vào trong cơ thể khôi lỗi này, lại nhanh chóng chui vào trong một khôi lỗi khác. Sắc mặt Cổ Vân có chút hoảng sợ. Một khi bị ánh sáng tím này lan đến gần như chắc chắn phải chết, ngay cả cơ hội chạy thoát cũng không có. Nhưng cũng may ánh sáng tím này được dẫn dắt, dựa theo hướng chảy của trận pháp. Cổ tiểu hữu, mắt trận ở hướng thứ 10 không đúng, ngươi nhanh điều chỉnh lại một chút. Giọng nói của Vĩnh Minh lão tổ vang lên bên tai Cổ Vân. Cổ Vân không thể không nhanh chóng di chuyển, điều khiển con rối kia, dịch chuyển vị trí vài chục trượng. Ngay lúc này, một luồng lực lượng tử tinh cuồn cuộn lướt qua bên cạnh Cổ Vân, tuy rằng cách xa vài chục trượng nhưng khí tức kinh khủng đến mức làm người ta sợ hãi lại bắt đầu xuất hiện trong lòng Cổ Vân. Cổ Vân không chút nghi ngờ thực lực và sức mạnh khủng khiếp của nó. Cổ Vân cũng hiểu rõ, vì sao thực lực của Vĩnh Minh lão tổ mạnh như thế, cũng không dám tới gần, hắn biết rõ chỗ kinh khủng của thôn thiên thú này, sợ dính vào một chút sẽ mất mạng. Cổ tiểu hữu, không cần chờ đợi nữa, nếu như đợi thêm, người sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt. Thiên ngoại phi ma trầm giọng nói, Mệnh môn nằm ngay dưới chân Vĩnh Minh lão tổ, hắn đã chuẩn bị chu đáo, một khi hắn không thể ngăn cản thôn thiên thú, sẽ lập tức thông qua mệnh môn đào thoát. Nếu như thời gian đủ nhiều, hắn có thể tán hết tử tinh để chạy trốn, nếu như thời gian không đủ, hắn dựa vào thông thiên linh đằng trong tay, mặc dù rời khỏi thôn thiên thú như vậy, cũng sẽ giữ được tính mạng. Còn ngươi trừ phi liều mạng một lần, nếu không hôm nay chắc chắn phải chết. Nếu kế hoạch của Vĩnh Minh lão tổ thất bại, ngay cả bản thân hắn cũng khó bảo toàn, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu kế hoạch của hắn thành công, ngươi cho rằng hắn sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Chuyện bí ẩn như vậy, sẽ để cho người khác biết được. Lấy tu vi của ngươi, ở trong mắt hắn, ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Thiên ngoại phi ma cảnh cáo. Cổ ngữ khẽ cắn môi, cũng biết tình trạng trước mắt phải làm ra lựa chọn. Kính xin tiền bối chỉ điểm. Liều mạng, người tới gần mệnh châu của thôn thiên thú, để ta hấp thu lực lượng của mệnh châu của thôn thiên thú. Sau đó ngươi nhất định phải lập tức che giấu ta, nếu không ngươi ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thôn thiên thú bị hút đi lực lượng của mệnh châu, tất nhiên sẽ giận dữ, Vĩnh Minh lão tổ tất bị cắn trả, đây chính là cơ hội duy nhất của ngươi. Cổ Vân gật đầu, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, tuy biết rõ thiên ma là có tư tâm, nhưng hiện tại Cổ Vân đã không còn lựa chọn nào khác. Trừ phi Vĩnh Minh lão tổ tiếp nhận phản phệ, nếu không mình chắc chắn phải chết. Hơn nữa, hôm nay Cổ Vân tốt nhất có thể cướp đi thông thiên linh mộc, để Vĩnh Minh lão tổ hôi phi yên diệt. Nếu không ngày sau cho dù tu vi của hắn cao bao nhiêu cũng có thể bị Vĩnh Minh lão tổ để mắt tới. Với thực lực khổng lồ và tích lũy mấy chục vạn năm của hắn, Cổ Vân rất khó chống lại. Cổ Vân thoáng tới gần hồ nước, thiên ngoại phi ma há to miệng, một cỗ linh dịch màu đen tinh thuần từ trong hồ nước bay ra, trong nháy mắt rơi vào trong miệng thiên ma. Thần niệm Cổ Vân khẽ động, thu nhập thiên ngoại phi ma vào trong không gian hỗn độn, sau đó điều khiển năng lượng toàn thân, chạy như bay ra ngoài. Cùng lúc đó, tử tinh chi lực trên người Cổ Vân không ngừng được thổ nạp ra, thu vào trong không gian hỗn độn. Ngay trong nháy mắt, trong hồ nước nhấc lên một đạo sóng lớn màu đen cao mấy chục trượng, cơ hồ muốn dũng mãnh lao ra. Cùng lúc đó, tử quang đang xuyên qua giữa đám tu sĩ đột nhiên điên cuồng phun trào, tản mát ra hơn 10 đạo, trong nháy mắt chui vào trong cơ thể mười mấy tên khôi lỗi. Tất cả khôi lỗi lập tức văng tung tóe, lực lượng tử tinh trong cơ thể điên cuồng tản mát ra bốn phía. Cổ Vân còn nhìn thấy, trên mỗi khôi lỗi nứt toác, đều toát ra một luồng lực lượng hồn phách. Những tu sĩ này không chết hoàn toàn, hồn phách của bọn họ lại bị Vĩnh Minh lão tổ luyện hóa, trở thành một bộ phận của khôi lỗi này. Những gương mặt quen thuộc này, từng cái nhìn về phía Cổ Vân. Bọn họ có không hiểu, có phẫn hận, có lưu luyến không rời, nhưng đều trong nháy mắt, tan thành mây khói, triệt để tiêu tán trong vô hình, dung nhập vào trong tử tinh. Chuyện gì xảy ra? Sắc mặt Vĩnh Minh lão tổ đại biến, hai mắt hắn trợn tròn, một bộ dáng hoảng sợ. Hắn không rõ, trận pháp mình tỉ mỉ bố trí, vốn vận chuyển bình thường, không bao lâu, liền có thể dẫn lực lượng mệnh châu của thôn thiên thú ra, nhưng ở một khắc cuối cùng này, thế mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhìn Cổ Vân đang vội vã độn đến, Vĩnh Minh lão tổ giận dữ, trong mắt tràn đầy hàn mang. Cổ Vân, ngươi dám làm hỏng đại sự của lão phu. Vĩnh Minh lão tổ vô cùng tức giận, nhưng hắn lại không nỡ từ bỏ, hắn đã vận chủ rất nhiều năm vì kế hoạch này. Không đơn thuần là bồi dưỡng những luyện đan sư này mà thôi. Bồi dưỡng những luyện đan sư này, dùng tử khí linh đan tẩm bổ bọn họ, hao tốn không bao lâu, tối đa 100-200 năm thời gian mà thôi. Nhưng bố trí trận pháp nơi đây, đả thông từng thông đạo trong cơ thể thôn thiên thú, hắn hao tốn thời gian mấy vạn năm. Thậm chí có một số thông đạo, một khi đóng lại, sẽ không thể mở ra. Đợi đến lần tiếp theo, còn không biết phải đợi bao lâu. Vĩnh Minh lão tổ hét lớn một tiếng, tử tinh chi lực trên người mạnh mẽ tuôn ra, một lần nữa hóa ra hơn 1000 khôi lỗi, lập tức những khôi lỗi này tạo thành hình quạt, khuếch tán ra bốn phía. Nhưng trong nháy mắt, một đạo tử quang khổng lồ chui vào trong hình quạt, tất cả khôi lỗi trong nháy mắt hóa thành bụi phấn. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Vĩnh Minh lão tổ có chút khó hiểu, rõ ràng thôn thiên thú đang ngủ say, làm sao có thể tỉnh lại. Tử tinh trên người Vĩnh Minh lão tổ lập tức nhanh chóng biến mất, rất nhanh xếp thành một ngọn núi nhỏ trước mặt hắn. Mắt thấy đạo tử quang sắp vào tới, hắn nhướng mày, vung tay lên, dưới thân hắn lập tức xuất hiện một đường hầm khổng lồ, màu xanh biếc mang theo quang hoa nhàn nhạt chiếu vào. Nhưng bây giờ đã muộn, ánh sáng tím trong nháy mắt chui vào trong cơ thể Vĩnh Minh lão tổ, thân thể hắn cứng đờ. Cứ như vậy rằng co giữa không trung, động cũng không thể động. Trong hai mắt của hắn, tràn đầy vẻ hoảng sợ, nhưng Vĩnh Minh lão tổ chậm rãi điều động lực lượng tử tinh trong cơ thể mình, chống lại đạo tử quang này. Cũng may mắn thực lực của hắn khổng lồ, nếu không căn bản không cách nào chống cự. Cổ Vân chậm rãi tiến lên, trong lòng cũng rất là hoảng sợ, may mắn hắn sớm đã đem tất cả lực lượng của tử tinh tán đi, bây giờ trên người hắn một chút lực lượng tử tinh cũng không có. Nếu không tất sẽ bị đạo tử quang này phản vệ. Không có tử tinh chi lực, Cổ Vân chỉ là một người bình thường, dựa vào thân thể mạnh mẽ chạy gấp, nhưng tốc độ vẫn rất chậm. Không bao lâu sau, Cổ Vân rốt cục đi tới phụ cận Mệnh Môn. Vĩnh Minh lão tổ nhìn về phía Cổ Vân, mắt lộ ra hàn quang. Cổ Vân, ngươi dám phá hư kế hoạch của lão phu tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Tuy rằng thân thể chịu đựng thôn thiên thú cắn trả, nhưng tử tinh lão tổ lại không hề e ngại chút nào, lực lượng tử tinh trên người hắn cực kỳ mạnh mẽ. Sau khi Cổ Vân tán đi lực lượng tử tinh, căn bản chính là một người bình thường, đối với hắn không có bất kỳ tổn thương gì. Chờ sau khi lão phu thoát khốn, nhất định vận dụng tất cả lực lượng lão phu có thể vận dụng, để ngươi thần hồn câu diệt, tất cả người có quan hệ với ngươi, đều phải chết. Vĩnh Minh lão tổ nổi giận đùng đùng, hắn hận không thể giết chết Cổ Vân ngay bây giờ. Cổ Vân cũng không nóng lòng bước vào trong Mệnh Môn, hai mắt hắn nhìn chằm chằm Vĩnh Minh lão tổ, cũng biết rõ tình cảnh của mình. Đúng như Vĩnh Minh lão tổ nói, cho dù bây giờ Cổ Vân có thể chạy thoát thông qua Mệnh Môn thì có ích lợi gì. Đợi đến sau khi Vĩnh Minh lão tổ rời khỏi nơi này, tất nhiên sẽ tiến hành đuổi giết đối với mình, trừ phi Cổ Vân một mực trốn ở một địa phương nhỏ nào đó, bế quan tu luyện, từ đó về sau không dám lộ diện, thậm chí không dám tìm kiếm cơ hội phá vỡ hư không, sống mấy ngàn năm, sau đó hao hết thọ nguyên tọa hóa. Đây tuyệt đối không phải là kết quả mà Cổ Vân muốn nhìn thấy. Chỉ có giết chết Vĩnh Minh lão tổ mới có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn. Cổ Vân một tay bắt lấy thông thiên linh đằng, dùng sức kéo một cái, nhưng không hề động đậy. Nhưng khí tức sinh mệnh bàng bạc lập tức truyền đến toàn thân Cổ Vân, khiến Cổ Vân tâm thần thông minh, một luồng sức mạnh kỳ diệu chảy xuôi trong thân thể Cổ Vân. Ngươi muốn làm gì? Thần sắc Vĩnh Minh lão tổ đại biến, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Cổ Vân, cút ngay nơi này, lão phu tha cho ngươi một mạng. Chờ vãn bối lấy thông thiên linh đằng này đi cũng không muộn. Cổ Vân hừ lạnh một tiếng. Ngươi lại biết thông thiên linh đằng, ngươi rốt cuộc là ai? Vĩnh Minh lão tổ càng thêm kinh ngạc, thậm chí lộ ra một tia e ngại. Cổ Vân nghe vậy, nhìn thấy biểu tình của Vĩnh Minh lão tổ, biết lần này mình đã thành công, thông thiên linh đằng này quả nhiên là điểm yếu của Vĩnh Minh lão tổ. Nhưng bất luận Cổ Vân dùng sức lực cỡ nào cũng không thể cướp được thông thiên linh đằng này, dường như nó đang sinh trưởng trên tay Vĩnh Minh lão tổ. Vĩnh Minh lão tổ thấy vậy, cũng biết trên người Cổ Vân không có bất kỳ tử tinh chi lực nào, cười ha ha ha nói. Cổ Vân, đừng phí sức nữa, bây giờ ngươi chỉ là người bình thường, sao có thể... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phá vỡ sức mạnh của ta. Cổ Vân lau mồ hôi trên trán, tử tinh rơi đầy đất, nó cũng không dám dung hợp, một khi dung hợp sẽ lập tức bị thôn thiên thú cắn trả mà chết. Thế nhưng... thông thiên linh đằng này không thể không lấy đi. Thời gian dành cho Cổ Vân không còn nhiều nữa, một khi Vĩnh Minh lão tổ thoát khỏi thôn thiên thú cắn trả, cho dù Cổ Vân rời khỏi thôn thiên thú, tiến vào ngoại giới, Vĩnh Minh lão tổ cũng có thể tiến vào ngoại giới. Với thực lực cường đại của hắn, e rằng không bao lâu nữa sẽ tìm được Cổ Vân. Sau khi hơi trầm ngâm, một cây trường mâu cổ xưa xuất hiện trong tay Cổ Vân. Sau khi nhìn thấy trường mâu này, sắc mặt Vĩnh Minh lão tổ lập tức trở nên hoảng sợ. Đây là hồng hoang cổ bảo. Còn không đợi hắn nói xong, trường mâu màu đen đột nhiên đâm tới cổ tay hắn, trong phút chốc, huyết nhục bay khỏi. Cánh tay Vĩnh Minh lão tổ lại bị chặt đứt. Ngay lúc này, thân thể Vĩnh Minh lão tổ bỗng trở nên hư ảo, không đợi lão nói ra câu cuối cùng, cả người đã biến thành vô số cho bụi màu tím, rơi lả tả ra bốn phía. Cổ Vân tóm lấy thông thiên linh mộc, nhảy xuống, trực tiếp nhảy vào trong Mệnh Môn. Sương mù màu tím là dày đặc, trong nháy mắt đã phong tỏa Mệnh Môn cực kỳ chặt chẽ. Chương 589, Đại Chu Quốc, hai chân Cổ Vân chạm đất, rơi xuống một bãi cỏ xanh như tấm đệm, lúc này mới thở nhẹ một hơi, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Vào thời khắc cuối cùng cũng thoát ra khỏi cơ thể thôn thiên thú. Nhìn thông thiên linh đằng trong tay, Cổ Vân cũng có chút mừng rỡ, đây coi như là thu hoạch ngoài ý muốn đi. Vật ấy chân quý như thế, tự nhiên không cần nói nhiều, sinh mệnh lực dư thừa, tuyệt không phải linh vật bình thường có thể so sánh. Vĩnh Minh lão tổ vậy mà mượn nhờ vật này, sống mấy chục vạn năm, quả nhiên là khiến người ta kinh hãi. Nhưng cuối cùng Cổ Vân cũng không hiểu rõ, vết nứt mà Vĩnh Minh lão tổ nói đến rốt cuộc ở đâu, nếu đợi đến khi tu vi Cổ Vân đại thành, muốn phá vỡ hư không, tự nhiên lựa chọn chỗ vết nứt này là dễ dàng nhất. Hiện tại, Cổ Vân cũng không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, hiện tại hắn đã đạt tới cảnh giới linh đan hậu kỳ, dự định tùy tiện tìm một nơi, bế quan mấy chục năm, tu luyện tới cảnh giới linh đan hậu kỳ đỉnh phong, tìm kiếm đột phá linh tôn hậu kỳ. Cái chết của Vĩnh Minh lão tổ cũng có thể sẽ khiến cho liên minh đan dược chấn động. Hơn nữa Cổ Vân cũng không biết Vĩnh Minh lão tổ còn có lá bài tẩy gì, rốt cuộc có bao nhiêu thế lực, một khi những thế lực này sụp đổ, cũng có thể dẫn đến dao động cực lớn của tu luyện giới. Cổ Vân còn biết được từ trong miệng Vĩnh Minh lão tổ, ở trên thế giới này còn có không ít cường giả, bọn họ đều đang chủ tính phá vỡ hư không. Những người này, không phải là đám tu sĩ linh tôn sơ kỳ như Kim Quang Thượng Nhân có thể so sánh. Chỉ có thực lực đủ cường đại, mới có thể bước vào trong vòng tròn kia. Lấy tu vi hiện tại của Cổ Vân, còn chưa có tư cách này. Cổ Vân hít sâu một hơi, cầm thông thiên linh đằng lên xem xét cẩn thận, loại chí bảo này vậy mà rơi vào trong tay Cổ Vân, cũng coi như là cơ duyên xảo hợp. Đúng lúc này, trên thông thiên linh đằng đột nhiên toát ra một bàn tay, phía sau bàn tay gân cốt máu chảy đầm đìa còn có thể phân biệt rõ ràng. Trên mặt Cổ Vân lộ ra vẻ kinh ngạc, còn không đợi Cổ Vân kịp phản ứng, một chưởng này đánh thẳng vào ngực Cổ Vân. Phịch một tiếng, Cổ Vân thần thể bay ngược ra ngoài, kình đạo cường đại này gần như muốn xuyên thủng thân thể Cổ Vân. Nếu không phải thân thể Cổ Vân cực kỳ cường đại, một chưởng này đủ để lấy đi tính mạng của Cổ Vân. Cùng lúc bay ngược ra ngoài, Cổ Vân nhìn thấy bàn tay này chậm rãi hóa thành cho bụi trên không trung, tiêu tán vô tung vô ảnh. Cổ Vân nặng nề ngã xuống đất, mặt mũi tràn đầy vẻ cười khổ. Mình thật sự quá sơ suất, vừa rồi may mắn mình tìm được đường sống trong chỗ chết, lại quên trên thông thiên linh đằng này còn có bàn tay cụt của Vĩnh Minh lão tổ. Mặc dù Vĩnh Minh lão tổ hóa thành cho bụi, tiêu tán trong cơ thể thôn thiên thú, nhưng bàn tay của hắn vẫn còn sống, giáng cho Cổ Vân một đòn nặng nề. Bây giờ Cổ Vân mới coi như biết Vĩnh Minh lão tổ mạnh mẽ biết bao, ngay cả thần hồn cũng không tồn tại, bàn tay gần như trong nháy mắt đã hóa thành cho bụi cũng có lực lượng mạnh mẽ như thế, nếu chân thân ở đây, chỉ sợ phất tay một cái, liền có thể lấy tính mạng của Cổ Vân. Cổ Vân thở dài một hơi, trong lòng âm thầm kêu khổ, mình vừa mới đổi điểm sáng màu vàng mà cổ thần Tuần Dương để lại trong thần thể của mình ra ngoài, hiện tại lại bị Vĩnh Minh lão tổ đánh trọng thương, thương thế này không biết còn phải tốn thời gian bao lâu mới có thể khôi phục. Thương thế này rất nặng, gần như lan đến gần đan điền Cổ Vân. Cổ Vân giãy giụa ăn mấy viên đan dược, ngồi khoanh chân tại chỗ nhắm mắt tu luyện. Về phần nơi đây là nơi nào, Cổ Vân cũng không quan tâm nhiều như vậy. Liên tiếp tu luyện 7 ngày, lúc này Cổ Vân mới chậm rãi đứng dậy. Tuy rằng bề ngoài Cổ Vân không có gì đáng ngại, nhưng Cổ Vân biết rõ uy lực một chưởng này cực kỳ cường đại, ngay cả linh đan trong đan điền của mình cũng bị chấn ra vài vết rách. Điều này sẽ khiến Cổ Vân không thể dễ dàng vận dụng lượng lớn linh lực, để tránh tạo thành thương tổn quá lớn đối với linh đan, mà dẫn đến cảnh giới hạ xuống. Nơi Cổ Vân đang ở là một khu rừng cây rậm rạp, cây cối thưa thớt, thỉnh thoảng còn có một vài loại linh thảo cấp thấp, nhưng lại không có yêu thú. Cổ Vân hơi nhớ tới Thanh Sơn môn phía sau núi, năm đó thời điểm chính mình mới vừa nhập môn, cũng thỉnh thoảng đi hậu sơn tìm vài cọng linh thảo. Cổ Vân nhìn quanh một vòng, đối với việc này ngược lại có chút hài lòng, tuy rằng nơi đây linh lực không phải rất sung túc, nhưng mà dưới ngọn núi nhỏ này, vẫn có một tòa linh mạch. Cổ Vân ở chỗ này khai thác một tòa linh tuyển chi nhãn, kiến tạo một tòa động phủ, ở đây bế quan dưỡng thương cùng tu luyện. Ngay khi Cổ Vân lựa chọn vị trí cụ thể của động phủ thì một đạo hồng quang từ xa bay tới. Không bao lâu sau đã đến trước mặt Cổ Vân. Người đến là một nữ tử linh sư sơ kỳ, thân mặc một bộ váy đỏ, thoạt nhìn khoảng 17-18 tuổi. Sau khi nhìn thấy Cổ Vân, ánh mắt lộ ra một tia cảnh giác. Ngươi là ai? Sao lại ở chỗ này? Đôi mắt đẹp của nữ tử chăm chú nhìn Cổ Vân. Cổ Vân hơi sững sờ, hắn ở đây lâu như vậy cũng không gặp được bất kỳ tu sĩ nào. Không ngờ rằng mình vừa mới xây dựng động phủ thì đã có người xuất hiện ở đây, sau khi hơi trầm ngâm, hắn chắp tay nói. Tại hạ ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, không biết đạo hữu có gì chỉ giáo. Trên mặt nữ tử lộ ra một tia không tin, đi ngang qua nơi đây, ngươi có biết nơi này là bàn cờ của Lăng Tiêu Tông chúng ta? Ngươi tự tiện xông vào nơi đây, rốt cuộc có mục đích gì không? Nữ tử không nghe lời Cổ Vân, trực tiếp đánh ra một đạo phù lục truyền tin. Cổ Vân đưa tay ra, đem phù lục này chặn lại, trên mặt tràn đầy vẻ cười khổ. Tại hạ chỉ là đi ngang qua nơi đây mà thôi, đạo hữu đây là ý gì? Nếu thật sự là lầm xông vào đế bản quý môn, tại hạ rời khỏi là được. Tuy nói Cổ Vân không e ngại nữ tử này, muốn đánh gục nàng cũng là chuyện rất dễ dàng. Nhưng Cổ Vân cũng không phải là người giết người, cần gì phải giết một nữ tử vừa mới gặp mặt. Nàng này 17-18 tuổi, đã tu luyện tới cảnh giới linh sư, tư chất tất nhiên không thấp, tiền đồ vô lượng. Cổ Vân không muốn trêu chọc quá nhiều thị phi, một khi chọc tu sĩ khác, linh lực vận dụng sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với Cổ Vân. Hừ, ngươi không muốn tu vi của ngươi cao một chút thì có thể muốn làm gì thì làm. Sắc mặt thiếu nữ trầm xuống, nhưng trong lòng có chút sợ hãi, phù triện đưa tin duy nhất của nàng đã bị người trước mắt cướp đi, hiện tại sợ là không có đường lui gì nữa. Trong lòng cũng không khỏi âm thầm có chút hối hận, nếu như nghe một câu của sư tôn, không đến nơi xa xôi như vậy, cũng sẽ không nhìn thấy người này. Đúng lúc này, lại có một đạo độn quang từ đằng xa truyền đến, người tới là một gã thanh niên tu sĩ, người này một thân trường bào màu xanh. Độn tốc của hắn rất nhanh, đảo mắt đã đến trước mặt hai người. Lâm sư muội, người này là ai? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Thanh niên tu sĩ kia nhìn thấy Cổ Vân thì khuôn mặt đầy địch ý, nổi giận đùng đùng nhìn về phía Cổ Vân, dáng vẻ ghen tuông. Cổ Vân không khỏi bật cười khanh khách, với kinh nghiệm của Cổ Vân, sao lại không nhìn ra được thanh niên này có ý tứ với thiếu nữ nhỉ? Cổ Vân thấy vậy, cũng biết giải thích không rõ, dứt khoát ném phù lục đưa tin trong tay cho thiếu nữ kia, nói. Ta chỉ là đi nhầm vào nơi đây, cũng không có ý đồ gì khác. Chỉ cần đạo hữu cho ta một bộ địa đồ nơi đây, tại hạ tự nhiên rời khỏi nơi đây. Thiếu nữ tiếp trở lại phù lục đưa tin, có chút tức giận, dậm chân nói. Địa bàn của Lăng Tiêu Tông chúng ta, há có thể là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Sau khi nói xong, thiếu nữ lại ném phù lục đưa tin, lần này, phù lục đưa tin nhanh chóng tiêu tán vô hình. Thanh niên kia thấy vậy, địch ý đối với Cổ Vân thoáng giảm bớt vài phần, bất quá trong mắt vẫn tràn đầy vẻ cảnh giác. Cổ Vân cũng không vội, dứt khoát đợi đến khi tiền bối Lăng Tiêu Tông tới đây, Cổ Vân bàn bạc với bọn họ là được, không cần thiết lãng phí quá nhiều thời gian trên người hai người trẻ tuổi này. Quả nhiên, không bao lâu sau, một lão giả phi độn đến. Nhưng tu vi của những người này khiến Cổ Vân có chút thất vọng, nhưng chỉ là linh sư hậu kỳ mà thôi. Sư tôn, người này lén xông vào Lăng Tiêu Tông chúng ta. Cô gái vừa thấy lão giả đến, lập tức lớn tiếng nói. Bái kiến Trang sư thúc. Thanh niên vội vàng chắp tay hành lễ. Lão giả dò xét Cổ Vân vài lần, chắp tay nói. Đạo hữu nhìn như tu vi bất phàm, không biết đến từ tông môn nào, tới đây lại có chuyện gì. Cổ Vân thấy lão giả này gọi mình là đạo hữu, không khỏi bật cười. Mình tuy rằng bị Vĩnh Minh lão tổ đánh trọng thương, linh đan bị hao tổn, cũng không đến mức bị coi thành một tu sĩ linh sư chứ. Có lẽ linh lực Cổ Vân quá mức nội liếm, mà tu vi của ba tu sĩ này thật sự là thấp, nhìn không thấu tu vi của Cổ Vân. Nhìn thấy bộ dáng Cổ Vân vô cùng trẻ tuổi, cũng coi Cổ Vân là một gã tu sĩ linh sư. Cổ Vân cũng không muốn nói thêm cái gì, chắp tay nói. Trang đạo hiếu, tại hạ Cổ Vân, đi ngang qua nơi đây, không muốn đi nhầm vào quý môn chi địa này. Không biết đạo hiếu có bản đồ nơi này hay không, tại hạ nguyện dùng linh thạch trao đổi. Lão giả nghe vậy, có chút sửng sốt, Cổ đạo hiếu chẳng lẽ cũng không phải là tu sĩ nơi đây, còn là một tán tu. Cổ Vân lắc đầu nói. Coi như là vậy đi, lão giả nghe vậy, mỉm cười nói, nếu Cổ đạo hữu là một tán tu, không bằng ở lại Lăng Tiêu Tông chúng ta tu luyện. Lăng Tiêu Tông chúng ta mặc dù tông môn không lớn, nhưng phạm vi diện tích rất rộng, linh mạch cũng dư giả. Sư tôn, người, cô gái kia nhíu mày, một bộ dáng không hiểu. Cổ Vân nghe vậy cười nói, tại hạ vô ý gia nhập bất kỳ tông môn nào, chỉ muốn đạt được một phần địa đồ mà thôi. Nếu Cổ đạo hữu muốn địa đồ nơi đây, nhất định không phải là tu sĩ nơi đây, đối với nơi này hiểu rõ rất ít. Đại Chu quốc chúng ta địa thế rộng lớn, tài nguyên tu luyện phong phú, nhưng đã sớm bị các đại tông môn chiếm cứ, tán tu bình thường vô cùng thưa thớt. Cũng chỉ có những tông môn chúng ta ở bên cạnh, thi thoảng mới nhìn thấy tán tu. Nếu đạo hữu muốn trở về theo đường cũ thì thôi, nhưng nếu muốn vào Đại Chu quốc thì nhất định phải gia nhập một tông môn mới được. Lăng Tiêu Tông chúng ta cũng coi như là tông môn trung đẳng của Đại Chu quốc, cho nên mới mời đạo hữu gia nhập. Cổ Vân nghe vậy, hơi sững sờ, Đại Chu quốc này, ngược lại là chưa từng nghe nói qua, xem ra mình ở một nơi vô cùng xa xôi. Thật ra Cổ Vân không có hứng thú với việc gia nhập tông môn hay không, chỉ cần có thể tìm được một chỗ bế quan tu luyện là được. Sau khi hơi trầm ngâm nói, tại hạ cần bế quan tu luyện một đoạn thời gian, cho dù gia nhập quý tông môn, chỉ sợ cũng không có tỉ vết sự tình tông môn. Chuyện tông môn, tự nhiên không cần đạo hữu phí sức. Nếu đạo hữu đã có ý, vậy thì theo ta đi chỗ ở tông môn nhìn một cái, làm quen với những đạo hữu khác, sau đó chọn cho ngươi một tòa động phủ tu luyện. Thiếu nữ cùng thanh niên kia thấy thế, đều là một bộ biểu lộ vẻ mặt nghi hoặc. Cổ Vân cũng không lo lắng gì, bây giờ hắn không muốn gây phiền toái, nhưng không có nghĩa là hắn sợ người nào. Một khi những người này lòng mang ý đồ xấu, Cổ Vân phất tay một cái là có thể diệt môn tông này. Chương 590, Lăng Tiêu Tông, dưới sự dẫn dắt của lão giả họ Trang, mấy người một đường phi đột, không bao lâu sau đã đi tới một chỗ sơn mạch có linh vụ lượn lờ. Ước chừng cao hơn 100 trượng, trên đó xây dựng không ít động phủ, xuyên thấu qua linh vụ bí ẩn có thể thấy rõ ràng tu sĩ lui tới trong tông môn, thập phần náo nhiệt, trong đó không thiếu một ít tu sĩ cấp thấp. Lão giả họ Trang nói, hai người các ngươi đi chấp sự điện chờ ta, sau đó chúng ta sẽ đi tìm các ngươi. Mặc kệ bộ dáng ủy khuất của thiếu nữ, nói với Cổ Vân. Cổ đạo hữu, xin mời đi theo ta, ta dẫn người đi gặp những đạo hữu khác. Hai người một đường bay đến đỉnh núi, lão giả sau khi truyền tin ra mấy đạo, rất nhanh liền có hai tu sĩ vội vàng chạy đến. Hai người này cũng đều là tu sĩ cảnh giới linh sư, nhìn thấy Cổ Vân, đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cổ Vân thoáng đánh giá một chút, hai người này đều có tuổi thọ hơn 100, tu vi đều là linh sư trung kỳ. Xem ra đời này tiến giai cảnh giới linh tôn đã không có hy vọng gì. Lão giả họ Trang cười nói, ta giới thiệu cho chư vị một chút, vị này là Cổ Vân cổ đạo hữu, mới từ tu chân quốc khác đến, vừa vặn đi vào địa vực Lăng Tiêu Tông chúng ta, dưới lời mời của ta, cổ đạo hữu nguyện ý gia nhập Lăng Tiêu Tông chúng ta. Những tu sĩ linh sư khác nghe vậy, mặt cũng đều lộ vẻ vui mừng. Nếu chư vị đều không có ý kiến gì, như vậy trước hết lão phu để cho cổ đạo hữu đảm nhiệm chức vụ khách khanh trưởng lão. Hưởng thụ đãi ngộ giống như chúng ta. Lão giả họ Trang lại nói, đã quên giới thiệu cho cổ đạo hữu, tại hạ Trang Tất Phàm, là Lăng Tiêu Tông tạm thời đảm nhiệm tông chủ, hai vị này theo thứ tự là Long Hành Vân cùng Lưu Quốc Tài đạo hữu, hai người bọn họ đều là lão tu sĩ trong Lăng Tiêu Tông chúng ta, cổ đạo hữu có chuyện gì có thể hỏi bọn họ. Bái kiến Long đạo hữu, bái kiến Lưu đạo hữu. Hai người ha ha ha cười nói, cổ đạo hữu không cần khách khí, đã gia nhập Lăng Tiêu Tông chúng ta. Chính là một thành viên của Lăng Tiêu Tông chúng ta. Cổ Vân thoáng trầm ngâm một chút, nói, mặc dù tại hạ tạm thời gia nhập Lăng Tiêu Tông, nhưng hẳn sẽ không ở đây quá lâu, mong chư vị đạo hữu thứ lỗi. Về phần chức vị và đãi ngộ của khách khanh trưởng lão, tại hạ có thể không lấy, chỉ cầu một chỗ tu luyện là được. Cổ đạo hữu nói gì vậy? Ngươi có thể trở thành khách khanh trưởng lão của chúng ta, chính là trợ giúp lớn nhất đối với Lăng Tiêu Tông chúng ta, đợi đến lúc Đại Chu Quốc Tiên Tông đại hội, lộ mặt là được. Ngày bình thường tu luyện linh thạch cùng đan dược, lại tính là cái gì? Long Hành Vân cười nói. Nụ cười trên mặt Trang Tất Phàm có chút cứng đờ, một lúc lâu sau mới ngượng ngùng cười nói. Kỳ thật ta cũng không phải cố ý lừa gạt cổ đạo hữu, việc nhỏ như thế cũng không chậm trễ được cổ đạo hữu mấy ngày, bất quá việc này đối với việc Lăng Tiêu Tông thu đệ tử lại có tác dụng rất lớn, mong rằng cổ đạo hữu chớ trách tội. Ta vốn nghĩ để cổ đạo hữu gia nhập Lăng Tiêu Tông trước, sau đó đến lúc đó lại mời đạo hữu. Long Hành Vân cũng lộ vẻ hối hận, vội vàng nói. Việc này mong rằng cổ đạo hữu có thể lý giải, thu nhận đệ tử mới quyết định sự phát triển ngày sau của Lăng Tiêu Tông chúng ta. Mấy lão già chúng ta, cảnh giới linh đan này là vô vọng, cũng không muốn Lăng Tiêu Tông bởi vì mấy người chúng ta vô năng, dẫn đến Lăng Tiêu Tông xuống dốc, cũng có lỗi với sư tôn Vân Du bên ngoài. Nếu cổ đạo hữu có thể lưu lại, chúng ta tất có thâm tạ. Cổ Vân đương nhiên hiểu được nguyên do trong đó, đơn giản chính là mượn tên tuổi của mình. Thu nhận thêm mấy tên đệ tử mà thôi. Việc này lại hao phí không bao nhiêu, ngược lại Cổ Vân có thể thuận tay làm, hơn nữa nhìn bộ dáng mấy người, tựa hồ trong lòng áy náy, cười nói. Chư vị đạo hữu, không cần như vậy, chỉ là việc nhỏ, đến lúc đó chỉ để ý thông báo ta một chút là được. Đám người Trang Tất Phàm nghe vậy mừng rỡ, cười nói. Cổ đạo hữu nghĩ như vậy thật sự là quá tốt, cổ đạo hữu yên tâm, mặc kệ ở Lăng Tiêu Tông chúng ta bao lâu. Chúng ta đều sẽ đối đãi ngươi như khách khanh trưởng lão. Trang Tất Phàm lấy ra một tấm bản đồ nói. Đây là địa đồ của Lăng Tiêu Tông chúng ta, đạo hữu có thể lựa chọn nơi thích hợp làm động phủ tu luyện. Có điều ta đề nghị ngươi vẫn nên lựa chọn ở Lăng Tiêu Phong, động phủ ở đây rất nhiều, cũng xây dựng không tệ. Cổ Vân quét mắt nhìn bản đồ vài lần, Lăng Tiêu Tông này đúng là chiếm diện tích cực lớn, nhưng cũng chỉ có ngọn núi Lăng Tiêu này mới được xưng tụng là Linh Phong. Nhưng Cổ Vân lại không có hứng thú với mấy tòa động phủ trên ngọn núi này, nếu như Cổ Vân tu luyện ở đây, nói không chừng sẽ bị phiền nhiễu đến Cổ Vân trong rất nhiều chuyện của Lăng Tiêu Tông. Linh lực nơi đây cũng không tính là quá nồng đậm, Cổ Vân dứt khoát chỉ vào một chỗ xa xa nói. Vừa rồi lúc chúng ta đến đây, có một tòa linh mạch nho nhỏ, tại hạ cảm thấy nơi đây không tệ. Trang Tất Phàm nhìn vị trí Cổ Vân chỉ, đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười nói. Nếu Cổ đạo hữu đã thích nơi đây, vậy thì cứ ở đây đi, trong phạm vi 30 dặm, ta sẽ cấm chế tu sĩ khác tiến vào bên trong, để tránh ảnh hưởng Cổ đạo hữu tính tu. Thật ra cho dù Trang Tất Phàm không yêu cầu như vậy, chỉ sợ cũng không ai tới đó. Cổ Vân chọn nơi cách Lăng Tiêu Tông chừng 100 dặm, lại không có cao giai linh thảo cùng yêu thú gì, ở trong góc cách xa Lăng Tiêu Tông, chỉ sợ không có người nào sẽ chạy đến đó. Vậy đa tạ Trang đạo hữu và chư vị đạo hữu, Cổ Vân chắp tay nói, lại từ trong ngực lấy ra một khối lệnh bài truyền tin. Nếu Trang đạo hữu cần đến chỗ tại hạ, chỉ cần truyền tin cho tại hạ, có chút chuyện trong khả năng, tại hạ có thể tận lực đi làm. Nhưng một số tục sự, chuyện chư vị đạo hữu có thể xử lý, xin chư vị không nên phiền nhiễu tại hạ. Cổ đạo hữu nói nhanh, Trang Tất Phàm cười ha ha ha, tại hạ sẽ không quấy rầy đạo hữu quá nhiều, nơi này có chút linh thạch cùng địa đồ, còn có minh bài thân phận Lăng Tiêu Tông chúng ta, đạo hữu nếu ra ngoài mua một ít bảo vật, cũng thuận tiện một chút. Vậy làm phiền Trang đạo hữu rồi, Cổ Vân cất địa đồ vào trong túi chữ vật, chắp tay cáo từ. Ba người cũng chắp tay hành lễ, Cổ Vân ngự kiếm bay ra ngoài, đối với Lăng Tiêu Tông này, ngược lại không có cảm giác gì đặc biệt. Đây quả thực là một cái tông môn nho nhỏ, trước mắt xem ra, mấy tên tu sĩ này cũng coi là bình thường, cũng không có gì cần phải lo lắng. Cổ Vân vừa độn đi vừa quan sát địa đồ nơi này. Đây là một tấm bản đồ của Đại Chu Quốc, diện tích lãnh thổ Đại Chu bao la, trong đó có mấy ngàn tông môn lớn nhỏ. Đừng nhìn Lăng Tiêu Tông chiếm diện tích khá rộng, nhưng ở trong toàn bộ Đại Chu Quốc, cũng chỉ là trung hạ mà thôi. Có rất nhiều đại tông môn chiếm cứ lượng lớn linh mạch, Đại Chu Tông lớn nhất, thế mà chiếm cứ một nửa toàn bộ Đại Chu Quốc, quả thật có chút bất phàm. Hoàng thành của hắn, chính là trụ sở của tông môn Đại Chu Tông. Theo Cổ Vân, Lăng Tiêu Tông và những tông môn nhỏ này chẳng qua chỉ là tông môn phụ thuộc của Đại Chu Tông mà thôi. Lại nhìn xung quanh Lăng Tiêu Tông, thật ra Lăng Tiêu Tông ở nơi xa xôi nhất của Đại Chu Quốc, bản đồ bên ngoài Đại Chu Quốc thật ra không có, nhưng ở phụ cận, ngược lại có mấy tông môn không lớn không nhỏ, còn có mấy thành trì tu chân. Khoảng cách gần Cổ Vân nhất, hẳn là một nơi gọi là Hứa Đô Thành. Nơi này cách nơi Cổ Vân sắp sửa xây dựng động phủ, chỉ hơn 1.000 dặm, so với nơi ở của Lăng Tiêu Phong thì gần hơn một chút. Đợi đến khi Cổ Vân xây dựng xong động phủ, có thời gian nhất định phải đi Hứa Đô Thành nhìn một cái, dù sao mình vừa mới đến nơi đây, cần tìm hiểu thêm một ít tin tức về Đại Chu Quốc. Với mấy tên linh sư của Lăng Tiêu Tông, chỉ sợ không chiếm được tin tức gì có giá trị. Mặt khác linh đan Cổ Vân bị hao tổn, còn cần tìm kiếm một số đan phương trợ giúp linh đan khôi phục. Dù sao cũng phải nói, Lăng Tiêu Tông này đúng là hoang vắng, cũng khó trách Lăng Tiêu Tông thu nhận đệ tử khó khăn như vậy. Không bao lâu sau, Cổ Vân đi tới gần ngọn núi nhỏ vừa rồi mình chọn lựa. Vung tay lên, mấy con khôi lỗi bay ra, bắt đầu đào bới trên ngọn núi. Mặc dù động tác của đám khôi lỗi này có chút thô ráp, nhưng động phủ mở ra không làm cho Cổ Vân hài lòng lắm. Nhưng để giảm tối đa việc vận dụng linh lực, Cổ Vân cũng không quan tâm đến chi tiết này. Chưa tới một canh giờ, một động phủ khổng lồ đã được xây dựng xong. Luyện đan thất, luyện khí thất, tu luyện thất, linh trùng thuần dưỡng thất, đều đầy đủ mọi thứ. Cổ Vân lấy trận pháp bí ẩn ra, trận pháp phòng ngự, cẩn thận bố trí ở bên ngoài động phủ, tuy nói nơi này không có uy hiếp gì, nhưng mà những trận pháp này lại là ắt không thể thiếu. Cổ Vân từ trong túi trữ vật lấy ra một ít đồ dùng được chế tạo bằng linh mộc, sau khi thoáng trưng bày, toàn bộ động phủ trong nháy mắt rực rỡ hẳn lên. Sau khi hơi trầm ngâm, Cổ Vân lại lấy ra vài cọng linh thảo, linh mộc mọc tốt từ trong không gian hỗn độn, dùng linh thạch trồng vào trong chậu hoa, đặt trên bàn trà của động phủ. Trong nháy mắt, linh lực trong toàn bộ động phủ đã rào rạt. Linh thảo linh mộc tô điểm, làm cho cả động phủ đều cảm giác phi thường thoải mái dễ chịu. Cổ Vân pha một bình linh hy trà, chậm rãi thưởng thức. Đã bao nhiêu năm trôi qua, Cổ Vân không được thoải mái thích ý như thế. Rời xa Tinh La Hải, rời xa Nam Nhạc Quốc, xuất hiện ở một Đại Chu Quốc chưa bao giờ tới. Cổ Vân vậy mà cảm thấy an nhàn khó hiểu. Có lẽ những phân tranh kia đều bị Cổ Vân tạm thời gác lại sau đầu. Uống nửa bình nước trà, trong từng trận linh hương, Cổ Vân tựa hồ có chút đốn ngộ. Những năm gần đây, Cổ Vân luôn đi trên con đường phân tranh, lịch lãm rèn luyện ở ngoại hải, khổ chiến ở thần ẩn chi địa, còn có từng bước mạo hiểm ở hải vực yêu tộc, cùng với ẩn nhẫn ở thần tôn vực, Cổ Vân rất ít khi thích ý như thế, thả lỏng tâm cảnh. Loại tâm cảnh này, vậy mà khiến Cổ Vân có chỗ đốn ngộ. Cổ Vân cũng không khỏi nhớ tới mình xem qua rất nhiều điển tịch tu luyện, có đôi khi, tu vi đột phá, ngay tại trong một cái chớp mắt này. Nhiều khi, tu luyện cũng không phải là khổ tu vô cùng vô tận, có đôi khi linh lực đã đủ cường đại, nhưng mà tâm cảnh đột phá lại là không đủ. Đây là công dụng chân chính của huyễn linh đan, sáng tạo một cái ảo cảnh, để tu sĩ nhờ vào đó đốn ngộ. Đợi đến khi tu vi của bản thân đại thành, nhất định phải tìm một nơi thích hợp, ẩn vào trong thế gian, để cầu xin sự giác ngộ. Cổ Vân chậm rãi đứng lên, đi vào phòng tu luyện. Hai con khôi lỗi phối hợp với bạch ngọc hải nhĩ khổng lồ, đã tạo ra một con mắt linh tuyền nho nhỏ. Toàn bộ bên trong động phủ, linh lực đã dồi dào. Cổ Vân đánh ra mấy trận kỳ, cố định con mắt linh tuyền này lại, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.